Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, cơ vô ưu giao dịch. Nói đến đây nói thời điểm, hắn mặc dù nhìn là Mộ Kiếm Ly, nhưng ánh mắt lấp lóe, ước chừng nghĩ tới là những người khác, nhưng vô luận như thế nào, hắn như cũ tại cười. Mặt ngoài nhìn lại tựa như ban đầu ở Vong Ưu Viên khoản đãi tiết mục lúc không có gì khác biệt. Có lẽ ngoại trừ thân tín của hắn bên ngoài, ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào tại trên mặt nhìn ra hắn hỉ nộ. Căn bản nhìn không ra nụ cười của hắn dưới đáy có phải hay không cất giấu giết cha giết huynh răng. Độc, Mộ Kiếm Ly thần sắc thanh lãnh ngồi ở một bên không nói lời nào. Tinh khí thần độ cao cảnh giác. Đề phòng đột nhiên gây khó khăn. Tại một kiếm tâm thông minh thẳng tiến không lùi kiếm khách trong lòng. Đối với Cơ Vô Ưu dạng này hai mặt người là cực độ phản cảm. Nàng tình nguyện nhìn thấy triệt triệt để phá hủy ở trên mặt người. Có lẽ đối thân đồ tội nàng đều có như vậy điểm đối cường giả tôn trọng tương tích. Có thể đối Cơ Vô Ưu dối trá lại là phản cảm đến cực điểm. Muốn nói tiết mục cũng là vận trù người, cũng không ít trên mặt giả dối cùng sau lưng chủ tính. Nhưng cùng Cơ Vô Ưu so sánh, thật đúng là hoàn toàn có thể xưng một câu tấm lòng rộng mở bằng phẳng quân tử cúi đầu ngẩng đầu. Không thẹn, cái này có lẽ chính là tiết mục cùng Cơ Vô Ưu cái này mặt ngoài xem ra rất tới gần hai người khác. Biệt lớn nhất, lúc này Cơ Vô Ưu bỗng nhiên nói. Chấm thường nghe người ta nói, Trường Tín Hầu lòng dạ rộng lớn, không lấy thủ riêng lầm đại kế. Trước kia Ảnh Dực từng mưu sát cùng ngươi, về sau lại tham dự vây công Lệnh Tỷ, cuối cùng vẫn thành hợp tác lâu dài người. Lần này cùng Vân Thiên Hoang khập khiễng quá sâu, Trường Tín Hầu cũng y nguyên nguyện ý hóa thù thành bạn đạt thành nhất định hợp tác. Tiết mục, cười cười. Thế lực ở giữa xung đột luôn luôn khó tránh khỏi. Không có kẻ địch vĩnh hằng. Tính toán chi ly có thù tất báo vô sự vô bổ. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là đại phương hướng. Thiện tai tư nói, Cơ Vô Ưu vỗ tay nói. Kia Trường Tín Hầu cảm thấy, chấm cùng ngươi có bao nhiêu thù hận. Phố dài ám sát một lần. Tiết mục sững sờ một chút. Bật cười nói. Bệ hạ cuối cùng thừa nhận lúc trước mũi tên kia là bệ hạ điều động. Cơ Vô Ưu nói, đều là người biết chuyện, làm gì cất giấu, chính là bởi vì bệ hạ giấu nhiều lắm. Tiết mục tiếu dung vừa thu lại, thản nhiên nói, cho đến ngày nay ta còn không dám khẳng định Lộ Châu Ôn Dịch sự tình bệ hạ đến tột cùng âm thầm. Thôi động nhiều ít. Tạ Trường Sinh nghiên cứu phía sau đến tột cùng còn ẩn giấu thứ gì không biết. Thần Cơ Môn cùng Lục Phiến Môn bên trong nhiều ít là bệ hạ người. Vô luận chấm đang bày ra cái gì, những cái kia bản cùng ngươi không có quan hệ gì. Lộ Châu sự tình nghĩ kéo ngươi xuống nước, đó cũng là Lão Cửu cùng Phan Khấu Chi bày kế. Chấm thờ ơ lạnh nhạt, nhưng một câu đều chưa nói qua. Cơ Vô Ưu thở dài, ngày đó Vong Ưu Viên bên trong, chấm cùng Trường Tín Hầu nói ngược lại là 10 phần thành khẩn. Trên nhiều khía cạnh chúng ta có chỗ tương đồng, cũng có rất tốt hợp tác cơ sở. Chấm không biết quan hệ của ta và ngươi vì sao đi đến hôm nay một bước này. Cảm giác chính là không có ân oán phía trước, các hạ cũng sẽ đối địch với ta. Lòng dạ của ngươi tựa hồ dùng không tại chấm trên thân. Bởi vì ta không dám. Tiết mục nhàn nhạt, liếc mắt chung quanh nội vệ. Nói thẳng, từ tiên đế trúng độc một khắc này. Hạ độc người chính là ta tiết mục kiêng kỵ nhất địch nhân. Cơ Vô Ưu cau mày nói. Trước hết nghĩ hạ độc thế nhưng là ngươi. Kia rõ ràng là ngươi vui thấy sự tình. Ta cùng tiên đế là địch nhân. Mà bệ hạ cùng tiên đế là phụ tử, đối trong đó khác nhau thật không có số sao. Tiết mục bật cười nói, một cái sẽ đối với phụ thân hạ độc người, ai cũng không dám cam đoan một ngày nào đó độc kia có thể hay không đến cổ họng của ta bên trong. ta không có lớn như vậy tâm cùng người kia chơi lòng ra. Thì ra là thế, Cơ Vô Ưu tựa ở ngự tòa, bên trên, nhẹ nhàng gõ cái bàn, cũng chính là người ta vĩnh viễn không khả năng hợp tác tính. Bầu không khí tựa hồ bỗng nhiên khẩn trương, Mộ Kiếm Ly để tay lên chuôi kiếm, Tiết Mục nói, bởi vì hôm nay triều nghị đường sắt giao thông công việc, để bệ hạ có một chút xúc động. Cơ Vô Ưu giao nhau bắt đầu chống tại trên mặt bàn. Yên lặng nhìn Tiết Mục nửa ngày, mới nói, như chấm một ý muốn ngăn cản chuyện này. Căn bản không cần tại triều nghị bên trên cùng phụ quốc trưởng công chúa tranh chấp. Quyền kinh tế không tại hạ hầu chi thủ. Chấm chỉ cần kẹp lại giai đoạn trước tài chính đầu nhập. Nàng liền bước đi liên tục khó khăn. Trường Tín Hầu nhưng từng cân nhắc qua. Không dựa vào triều đình tài chính. Tiết Mỗ cũng có biện pháp, chỉ là có lẽ sẽ chậm một chút mà thôi. Tiết Mục cau mày nói, nhưng bệ hạ đã nói như vậy, chẳng lẽ nguyện ý ủng hộ việc này? Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, cho dù ngươi Tiết Mục thủ đoạn thông thần, có thể bản thân giải quyết khổng lồ chi tiêu, nhưng nếu chấm dốc hết sức muốn ngăn cản, luôn có thể để việc này kéo dài tuế nguyệt. Người muốn hiệu quả cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện. Tùy tiện kéo cái 1-2 năm thế nhưng là rất dễ dàng sự tình. Đúng hay không? Tiết Mục phải thừa nhận điểm này. Bất kể nói thế nào hắn cũng là hoàng đế. Còn chưa tới bị giá không trình độ. Cơ Vô Ưu nói. Cho nên Tiết Mục chính là không hợp tác. Người ta làm giao dịch như thế nào? Tiết Mục gật gật đầu. Bệ hạ không ngại nói một chút đề án. Đầu tiên, trước kia triều đình liền sắp đặt thành phòng ti cùng cung đình cấm vệ. Phụ trách thành phòng cùng bên ngoài cung an toàn thủ vệ. Nhưng kinh sư ngàn năm không chiến sự. Hai cái này chức năng cũng bị xóa. Lấy lục phiến môn tuần thành trị an thay thế thành phòng. Thái giám nội vệ thay thế thông thường cấm vệ. Có biết người đều biết. Những năm qua hoàng gia quyền uy cùng lập tức khác biệt. Bây giờ khắp nơi hở kinh sư cùng hoàng cung đã không thích ứng tình thế biến hóa. Cái này hai chi lực lượng nhất định phải một lần nữa chủ lập. Trước đó thành phòng ti sự tình đã cùng hạ hầu tranh chấp thật lâu. Chấm còn muốn khác lập cấm vệ, lại phải cùng thái hậu tranh chấp, còn không bằng thừa này cùng Trường Tín Hầu trước làm giao lưu. Giải quyết dứt khoát, Tiết Mục trầm ngâm một lát, lại hỏi, chỉ là đầu tiên, còn có đây này. Tiếp theo, giao thông bộ chính là triều đình mới ti, vô luận lương bổng phải chăng tự mãn, nhân sự nhất định phải đặt vào triều đình tuyển chọn quan lại. Như có ích lợi cũng làm bên trên giải triều đình, như thành vương quốc độc lập, chấm thà rằng nhất phách lưỡng tán, thỏa mãn hai cái điều kiện này. Chấm có thể duy trì thôi động việc này, vô luận triều nghị định án vẫn là tài chính cấp phát đều không thêm cản tay. Các người định làm gì liền làm như thế đó, chỉ đơn giản như vậy. Tiết Mục ngược lại là ngẩn người, cái này đề án phải nói là phải có chi nghĩa. Nào có hoàng đế có thể ngồi nhìn ngay cả quan viên khảo hạch tuyển chọn quan lại cùng quyền kinh tế. Toàn bộ độc lập bên ngoài bộ môn. Còn xuẩn hề hề thông qua đề án còn cấp phát. Người lại không phải người ngu. Mình làm trò này lúc cũng không có trông cậy vào qua có thể đạt thành điểm này. Đây cũng quá khoa trương. Hắn nhịn không được hỏi. Bệ hạ cái này hẳn là cùng trưởng công chúa thương nghị. Nàng chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt yêu cầu như vậy? Cơ Vô Ưu lộ ra một nụ cười khổ. Nàng đã không tin ta bất luận cái gì đề án. Ta mỗi một câu nói, nàng đều sẽ cảm thấy phải chăng có dấu ác ý. Tiết Mục im lặng, đã từng quan hệ thân mật nhất huynh muội, rốt cục đi tới dạng này hoàn cảnh. Hắn thở dài, việc này ta sẽ cùng hạ hầu nói. Đến vu cấm vệ, nếu là chức quyền rõ ràng, không đi vào cung, trên nguyên tắc cũng là nên. Đối ứng tại Cơ Vô Ưu mục bên trên nhìn. Thành phòng ti hẳn là nhằm vào thiên hạ võ giả mà thiết. Cấm vệ hẳn là thiết cho quan nhị đại, loại chuyện này nếu như ngươi phản đối, chính là đứng tại tất cả quan viên mặt đối lập, Lưu Huyền Hề hơn phân nửa cũng là kháng cự không thể. Còn không bằng đừng ở chỗ này rằng co, song phương đều không đi cản tay đối phương thao tác chính là. Cơ Vô Ưu mỉm cười, cùng Trường Tín Hầu giao lưu chính là thống khoái, Tiết Mục không có nhiều tâm tình cùng hắn làm, chỉ có bề ngoài, trực tiếp đứng lên nói, nếu không có việc khác, Tiết Mục xin cáo từ trước. Cơ Vô Ưu gật gật đầu, Trường Tín Hầu có thể đi gặp một lần mẫu hậu, nàng giống như tại phát tính tình của ngươi. Tiết Mục thần sắc cổ quái mang theo Mộ Kiếm Ly cáo từ. Đi tại thông hướng nội cung đường mòn bên trên, Mộ Kiếm Ly kỳ quái hỏi Tiết Mục, hắn đây là tại yếu thế, nếu như nói cấm vệ đề án là đứng đắn trao đổi. Đằng sau cái kia liên quan tới giao thông bộ nhân sự tài chính thì quả thật có yếu thế chi ý. Một cái rất thỏa đáng đề án đều cần giao dịch đến đổi. Lộ ra thật đáng buồn lại suy yếu. Không biết nội tình còn tưởng rằng Cơ Vô Ưu bây giờ khiến không ra ngự thư phòng nữa nha. Nhưng Tiết Mục rất rõ ràng Cơ Vô Ưu cũng không có yếu như vậy. Cố ý đến như vậy vừa ra là có ý gì? Tê liệt mình. Vẫn là biểu đạt không muốn cùng Hạ Hầu Địch chơi cứng ý tứ. Không đúng, ý tứ này, kỳ thật hắn căn bản không phản đối giao thông bộ thành lập a. Tiết Mục trầm tư rất lâu, mới thở thật dài một cái, con hàng này tâm thật lớn a. Quả nhiên hắn nói đúng, có một cái dạng này địch thủ, thật là khiến người ta nhức đầu. Mộ Kiếm Ly nháy mắt không hiểu nói ý. Lúc này trong ngự thư phòng, nội vệ thái giám cũng đang hỏi Cơ Vô Ưu, bệ hạ thật không ngăn cản giao thông bộ môn thành lập. Việc này nhìn qua rất khổng lồ, sẽ hình thành rất lợi hại thế lực, so chúng ta thành phòng ti cùng cấm vệ đều lớn. Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, đây là tăng cường triều đình thực lực tiến hành, lại đối dân sinh có lớn lợi, còn lại ảnh hưởng không thể đo lường. Một thạch nhiều chim, lợi tại thiên thu, làm gì ngăn cản, thế nhưng là, đã có quyền kinh tế quyền nhân sự nơi tay, muốn cự tuyệt, chẫm thẩm thấu đem khống, chí ít Nghĩa Vương cùng Đường Vương thủ đoạn còn chưa đủ. Dưới mắt nhìn xem là phân đi chẫm khác lập lính mới ý nghĩa. Nhưng nhiều năm về sau, cái này một khối sao lại không phải vì chẫm tác giá? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.